nhận ra bác sĩ Tần và cô gái kia hẳn là có quen biết. Lập tức hốt hoảng, cái gì mà cô Quý? Cô Quý nào? Em làm sao mà biết được cô Quý này là từ cái xóm nghèo nào chạy tới? Tần Tư Đình hờ hững nhìn về phía Quý Noãn, thản nhiên nói, tôi phải tự mình ra đón thì còn có thể là cô Quý nào nữa. Ánh mắt cô gái trẻ ngẩn ngơ, dường như vẫn chưa phản ứng kịp. Có biết Diamond Forever không? Chấm. Tần Tư Đình nhìn chiếc túi sách trong tay Quý Noãn, vẫn lãnh đạm như thường, không thèm nhìn sang cô gái trẻ bên cạnh một cái. Có thể nói, từ sau khi mở cửa, anh chưa từng để mắt đến cô ta. Diamond Forever là cái gì? Cô gái trẻ nghe thấy tiếng Anh thì mù mịt, bập bẹ phát âm hỏi lại. Tần Tư Đình cười lạnh, một cái túi này của cô ấy đủ để mua lại cả tủ quần áo của cô đấy. Ha, đừng có đùa, tủ quần áo của em rất đắt tiền. Tất cả giá trị quần áo cộng lại mà không hơn 800 ngàn thì đừng so với em. Tần Tư Đình làm như không nghe thấy cô ta nói gì, chỉ nhìn Quý Noãn đang im lặng đứng đấy một cái. Sau đó nghiêng người nhường đường, ý bảo cô đi vào. Anh hoàn toàn không có ý định nói thêm một câu nào với một người không liên quan. Quý Noãn khách sáo gật đầu với anh rồi đi thẳng vào trong. Nhìn thấy Tần Tư Đình không thèm để mắt nhìn mình, mà hình như anh lại còn muốn đóng cửa lại. Cô gái trẻ cuống quýt lách mình vào cánh cửa cản anh lại. Nhìn anh chằm chằm, bác sĩ Tần, em thích anh. Lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã thích anh rồi. Một năm trước, lúc em nằm viện, anh nói chúng ta không quen nhau. Nhưng bây giờ em đã theo đuổi anh 14 tháng rồi. Bây giờ chúng ta quen nhau lắm rồi đúng không? Anh có thể cho em một cơ hội không? Dù chỉ là thử qua lại thôi cũng được. Em thật sự rất thích anh. Em yêu anh. Cô bỗng dưng lại được chứng kiến một màn tỏ tình. Quý Noãn ngoái đầu lại liếc nhìn. Bình tĩnh bước sang bên cạnh một bước. Cố gắng làm như việc này không liên quan đến mình. Lặng lẽ xem trò vui. Cô nương theo tầm mắt vừa chờ mong vừa lo lắng của cô bé kia nhìn về phía người đàn ông lạnh lùng đang đứng sừng sững trước cửa. Áo blouse trắng không nhuốm một hạt bụi. Mặt mày lạnh tanh, thậm chí khóe môi dường như còn nở nụ cười không sâu không nhạt. Rõ ràng là anh đang cười nhưng cô lại cảm thấy anh hoàn toàn chẳng để đối phương trong mắt. Nụ cười khinh khi kiểu này lại càng lộ ra vẻ lạnh lùng. Giờ này đang là giờ nghỉ trưa của các nhân viên trong bệnh viện. Vài bác sĩ và y tá đang đi ngang qua hành lang, nghe thấy tiếng động bên này thì đều không hẹn mà cùng nhìn sang. Người đàn ông lạnh lùng và hờ hững, lúc xoay người cất bước, đôi chân thon dài thong thả bước đi, làm như chẳng nghe thấy gì. Cứ thế mà trở về phòng. Ngay lúc cô bé kia quĩnh quáng muốn đuổi theo, anh bèn lấy ống nghe trong túi áo blouse ném lên kệ dụng cụ y tế bên cạnh. Lười biếng nhướng mắt, bờ môi mỏng nhếch lên nụ cười thờ ơ. Tôi không thích cô, đừng nói 14 tháng. Dù cô ở trước cổng bệnh viện của tôi 14 năm thì tôi cũng không thích cô. Cách chương.